Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song, tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2006, chương 2029, Thiên sứ Gen. Mắt thấy Ước Toa cùng Hạ Loan Loan hai người ngươi một câu ta một câu, kém chút không có lại cãi vã. Hạ Tân vội vã kêu lớn, dừng, một chữ này. Ngược lại là quả thật để cho hai người đều dừng lại. Hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía Hạ Tân. Hạ Tân khoát khoát tay, thở dài nói, hai người đều không cho gây gổ, đều người một nhà, có cái gì tốt xảo, có công phu này không bằng cho ta đem lầu một thu thập xong. Chính mình phạm sai, liền muốn chính mình cải chính. Hạ Tân không chút nghi ngờ chính mình trở về trễ chút nữa, nhà này đều phải bị hủy đi. Loan Loan, người phụ trách thanh lý phòng khách đi phía trái phương hướng. Toa Toa phụ trách phòng khách hướng bên phải phương hướng. Ta lại đi tìm một chút người hỗ trợ cùng nhau thanh lý. Ngày hôm nay chỉnh lý xong mới cho phép ăn. Hai người nhìn một chút Hạ Tân, cũng không có nhiều lời, đồng thời lên tiếng, ồ, liền đi qua. Sau đó Tô Hiểu Hàm nhìn một chút Hạ Tân, hỏi dò, còn ta đâu? Ngươi cũng đi giúp đỡ à? Ồ, giúp ai? Tùy tiện giúp ai, xem ai có nhu cầu à? Ồ, Tô Hiểu Hàm lăng lăng gật đầu, quay đầu đi ra hai bước, lại lui trở về, vẻ mặt thận trọng nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, không phải, ngươi nhất định phải nói cho ta biết giúp ai? Ngoặc kép chấm chấm, đây là vì cái gì? Hạ Tân khó hiểu, bất quá nhìn nàng vẻ mặt thành thật nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Hạ Tân vẫn là suy nghĩ một chút nói, vậy ngươi đi đem phòng khách sửa sang lại a. Chú ý Thủy Inh, ta đi nhiều gọi những người này giúp đỡ cùng nhau a. Ân, Tô Hiểu Hàm liên tục không ngừng liên tục gật đầu. Hạ Tân nghĩ tới rất nhiều trường hợp, tỉ như trở về sẽ gặp phải người nào. Mọi người nhìn thấy chính mình biết có phản ứng gì, chính mình phải nên làm như thế nào trình bày trên đời bên ngoài thiên đường từng trải. Sau đó cao hứng cùng nhau ăn cơm chờ. Các loại, hắn nhớ rất nhiều, dĩ nhiên không nghĩ tới loại tình huống này. Lầu một cơ bản cái gì đều đã bị phá hủy, sở dĩ không có hủy đến lầu 2, là bởi vì lầu 2 là chỗ ngủ. Hơn nữa hai người căn phòng là đều tự khóa cửa, ngoại nhân cũng vào không được. Đây đại khái là vạn hạnh trong bất hạnh a. Hạ Tân kêu một đám người qua đây chỉnh lý lầu một. Kỳ thực cũng không cần chỉnh lý, cơ bản cũng là đem lầu một ngoại trừ tường, sàn nhà, trần nhà trở ra cái gì cũng ném xuống. Sau đó đem quét một chút, bởi vì biệt thự làm bộ dạng đại. Sau khi chuẩn bị xong đã là 8 giờ tối, còn như một lần nữa bố trí đồ đạc, liền đợi ngày mai lại lấy. Ngày hôm nay tất cả mọi người mệt mỏi, may mắn là còn có cái bàn lớn, có thể cùng mọi người cùng nhau ăn cơm tối. Lúc buổi tối, Phi Di, Huyền Phong, Ảnh Nhi, Thương Dương, Sơ Nghiên 5 người đều trở về, còn như Hóa Xà không biết lại đã chạy đi đâu. Tất Phương thì khẳng định lại đi làm cái gì trộm đảo chuyện. Vu Bạch Vân lần nữa biến thành không khí, cũng không biết đi đâu rồi. Sau đó sẽ cộng thêm Hạ Tân, Hạ Loan Loan, Ước Toa, Tô Hiểu Hàm 4 cá nhân, tổng cộng 9 cá nhân. Ăn bàn lớn cơm, Hạ Tân thích mọi người tề tụ một đường ăn, mà chán ghét phương Tây cái loại này, một người một bàn phương thức. Mặc dù coi như rất có bức cách bộ dạng, nhưng nào có mọi người cùng nhau ăn, cùng nhau trò chuyện náo nhiệt. Hắn cảm thấy, như vậy còn có một nhà đoàn viên cảm giác. Trên bàn bày mãn hán toàn tịch, đoàn người ngồi ở bên bàn tròn. Sau đó còn có đầu bếp ở liên tục không ngừng mang thức ăn lên. Tuy là Hạ Loan Loan biểu thị để ăn mừng Hạ Tân về nhà, ngày hôm nay để cho nàng xuống bếp, nhưng thu thập xong phòng ở nàng đã rất mệt mỏi. Hạ Tân để nàng nghỉ ngơi trước đi tắm. Đương nhiên, còn có Tô Hiểu Hàm cùng Ước Toa cũng là tắm rửa xong tới được. Điều này cũng làm cho trên bàn tràn ngập một cỗ nồng nặc không biết là tắm rửa nhũ. Vẫn là nữ sinh hương khí. Không Phì Di nhìn Hạ Tân vẻ mặt cảm khái nói rằng. Người rốt cục đã trở về. Ta còn lo lắng cho ngươi chết ở đó đâu. Cái kia trong nhà này nên làm cái gì bây giờ a? Cũng chỉ có thể giả đám a. ... Ta chết ở bên ngoài. Ngươi chỉ lo lắng trong nhà sao? Hạ Tân tức giận hỏi. Ngươi phần cứng sửa thế nào? Còn đang tu đâu? Hạ Tân kỳ thực cố gắng hoài nghi hàng này đến cùng có hay không đang làm. Bình thường nhìn hắn liền mỗi ngày tại nơi bơi. Nói là muốn giảm béo gì gì đó. Hạ Loan Loan tương đối để ý thì là thế ngoại thiên đường sự tình thế nào? Tìm được Hạ Ân đám hỏi lý do. Cùng với Ân gia mục đích sao? Hạ Tân gật đầu. Sau đó đại khái đem trên đời bên ngoài niết bàn chuyện phát sinh nói ra. Trên cơ bản, phần lớn người đều không rõ ràng thế ngoại bên trong vùng tịnh thổ bên cụ thể là cái tình huống gì. Cùng với cụ thể thế lực tình huống phân bố, nơi đó là tuyệt đối cấm ngoại nhân tiến vào. Hạ Tân coi như là thay mọi người qua đi mở rộng tầm mắt. Thẳng đến lại thuật lại đứng lên, trong lòng vẫn còn có chút thương cảm. Thầy đồ chết, A Thủy chết, cực kỳ có rất nhiều cô gái vô tội cũng đã chết. Còn có thánh chủ thiên sứ Gen, cũng để cho hắn lần đầu tiên, hơi chút biết điểm thiên sứ Gen công năng, cùng nó mạnh mẽ, lại, đáng sợ nhất là nha không phải là một người, rất có thể là vô số nha, căn bản không biết hắn ở bên ngoài còn có mấy người con cháu, biết thức tỉnh thành nha. Thậm chí cái kia thánh chủ, rất có thể không phải mạnh nhất một cái nha. Ân Hương Cầm cũng nói, cái kia thánh chủ, thân thể quá già rồi, di chuyển vài cái liền thở hổn hển, toàn bộ nhờ thiên sứ Gen chống, lấy hắn thân thể như vậy, căn bản không có thể phát huy nha toàn bộ thực lực. Tuyệt không thể đem thánh chủ thực lực trở thành nha tài nghệ cao nhất. Đó là phải bị thua thiệt. Đây là hai người sau lại tổng kết ra. Đương nhiên, còn có quan hệ với thiên sứ Gen sự tình. Chỉ là, những người khác quan tâm điểm hiển nhiên không phải ở thiên sứ Gen bên trên. Ức và thậm chí đều không hỏi Bỉ Ngạn Hoa bắt được không có. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Hạ Tân hỏi. Ân Hương Cầm ngươi cũng cảo thượng liễu. Cái kia trên danh nghĩa không phải chị dâu ngươi sao? Cái gì cảo thượng? Hạ Tân cảm giác lời này cũng thật khó nghe. Chỉ có thể cười gượng lấy trả lời. Không có cảo thượng được không? Hơn nữa, nàng cùng Hạ Vô Song coi quyền sắc giao dịch a. Nàng chỉ là cần người sanh con. Kế thừa Ân gia mà thôi. Phì Di vẻ mặt cảm khái nói rằng. Ta đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Ác như vậy độc nữ nhân đều bị ngươi chinh phục. Ngươi thẳng thắn thu ta làm đồ đệ a. Ảnh Nhi một bộ kinh vi thiên nhân bộ dạng nhìn Hạ Tân. Huyền Phong thì là vẻ mặt bình thường dáng vẻ tiếp nhận rồi. Nàng thích thiếu gia không phải rất bình thường sao? Sơ Nghiên một bộ dáng vẻ nghi hoặc. Nhìn Trần Nhà nói. Cái này gọi là xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Vẫn là để cho lão sói vẫy đuôi kia mà. Hạ Tân hết chỗ nói rồi. Ta nói các ngươi a, trọng điểm ở Ân gia, ở thiên sứ Gen mặt trên được không? Chỉ có Hạ Loan Loan, đối với loại chuyện như vậy đã sớm thành bình thường. Nàng rất nghiêm túc suy tư dưới nói. Nói đúng là, thiên sứ Gen chia làm ẩn núp cùng thức tỉnh ngay cả một trạng thái a. Tựa như Hạ Dạ giống nhau. Bây giờ là ẩn núp, nhưng cũng có thể lúc nào đã tỉnh lại. Sau khi giác tỉnh, cũng sẽ bị nha xâm chiếm thân thể, mà bản thân sẽ chết. Nàng cũng sẽ biến thành nha. Đối với Hạ Tân hiện tại lo lắng nhất chính là cái này. Hắn cực kỳ muốn nói cho Dạ Dạ chuyện này, để cho nàng nhiều thêm cẩn thận. Muôn ngàn lần không thể thức tỉnh, ta là làm cho mọi người cùng nhau ngẫm lại biện pháp giải quyết. không phải cho các ngươi thảo luận. Vẫn là Loan Loan ngươi hiểu ta. Hạ Tân rất là vui mừng. Bất quá lời này, làm cho Ức Tòa liền rất không cao hứng. Là sao? Nhưng này sao hiểu ngươi Loan Loan? Khẳng định không biết, Dạ Dạ Thiên Sứ gen là không cùng một dạng a. Không giống với, lời này làm cho Hạ Tân trừng to mắt một cái. Tòa tòa ngươi biết, đương nhiên, loại sự tình này, kiểm tra đo lường dưới gen sẽ biết. Trước không tỉ mỉ kiểm tra đo lường quá, ta làm sao khiến nó cùng Thư Nguyệt Vũ thân thể dung hợp. Hạ Tân mới vừa ngược lại là đã hỏi, Thư Nguyệt Vũ mặt được rồi. Cái này tự nhiên làm cho hắn thật cao hứng. Vậy rốt cuộc có chỗ nào không giống với? Ức Hoa có chút giận dỗi một dạng biệt ly khuôn mặt nhỏ nhắn. Phảng phất tại nói, hanh, còn không phải là dựa vào ta. Bất quá, vẫn là nói rõ, ta ở kiểm tra đo lường tổ hợp gen thời điểm liền phát hiện. Bất kể thế nào phân liệt, phục chế, bên trong cái kia có chứa di truyền tin tức ký ức ước số đều sẽ bảo lưu lại tới. Phảng phất là muốn bành trướng giống nhau, đang nỗ lực hướng ra phía ngoài thăm dò, nhưng, nó bị áp vế lại. Ngươi có thể lý giải thành, có một tầng kỳ quái lá mỏng đè lại cái này một đoàn cố định ký ức ước số, khiến nó không cách nào bành trướng. Đại khái chính là như vậy, cụ thể còn cần lại tiếp tục nghiên cứu một chút. Đây đối với Hạ Tân mà nói, tuyệt đối là một tin tức tốt. Thật vậy chăng? Bất quá lập tức hắn lại có chút khốn hoặc nói, nhàn nói. Thiên sứ gen kỳ thực không phải là Hạ gia nghiên cứu, mà là từ trước đây liền truyền thừa xuống. Vì sao Dạ Dạ sẽ khác nhau? Ta không biết, ta chỉ là căn cứ ngươi thuyết pháp. Suy đoán là như thế này, cụ thể phải tiếp tục làm thí nghiệm mới biết được nó bành trướng cùng xâm lược tính. Cùng với, đang ở tình huống nào mới có thể sản sinh đặc thù phản ứng? Ức Hoa nói nhẹ nhàng lắc đầu. Điều này làm cho Hạ Tân dừng một chút, đem ánh mắt rời đến phì di tấm kia thoạt nhìn hàm hậu mà mặt phì nộn bên trên. Ta biết mẹ ta dường như nghiên cứu qua thiên sứ gen. Ngươi là ta mụ mụ đồ đệ, cũng đừng nói ngươi không có chút nào biết tình huống. Cái này, phì di nhãn thần phiêu hốt, nhìn chung quanh, có chút chột dạ trả lời. Ta khả năng, dường như, mơ hồ. Nói không chừng, lúc nào, nghe lão sư nói quá, muội muội ngươi trên người thiên sứ gen, là sửa đổi qua nhất định danh sách, tan vào, hy vọng, nhị đại thiên sứ gen, cụ thể có ý tứ. Cụ thể ý tứ chính là, cái kia, ta cũng không phải rất rõ à, đến cùng có ý tứ đâu. Phi Di cười khan nói, ai nha, dù sao lâu như vậy chuyện. Người nào còn nhớ rõ à? Hạ Tân cứ như vậy vẻ mặt nghi ngờ theo dõi hắn. Tâm lý suy nghĩ, cái này con lợn béo đáng chết sẽ không phải là lừa bịp ta đi. Trải qua thế ngoại niết bàn nhất dịch, làm cho Hạ Tân đối với Hạ Tuyết Nhàn có một tầng hiểu mới. Hắn phảng phất thấy được, chính mình chưa từng thấy qua mụ mụ mặt khác. Hắn phát hiện đối với mụ mụ mặt khác quen thuộc nhất khẳng định chính là trước mắt Phì Di. Mà hàng cư nhiên cho tới bây giờ không có nhắc qua. Phì Di nói đã tải cái kia liều mạng gắp thức ăn. A, cái bụng thật là đói. Rốt cục có thể ăn cơm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.